BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 49, cuộc chiến rồng với rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hay đó, lần tới chúng ta thi đấu chứ? Minerva nói, nhưng trước tiên tôi chắc phải băm cái cây nấm vô dụng này ra mới được. Minerva nói, đúng đó, nếu ngươi chỉ sai bọn ta sẽ nấu ngươi. Exa đồng tình, cái đó là hiểu lầm thôi, tôi chỉ đoàng hoàng mà. Nếu bị hai người tấn công chắc kinh khủng lắm đó. Ừ, mấy năm trước chị chứng kiến cảnh Exa đánh với Exa rồi, kinh khủng lắm. Achi nhớ đợt ở Edolas mà thấy kinh khủng hai mỹ nhân đánh với nhau là biết chuyện. Em, một vài phút sau mọi người đến được nhờ chỉ dẫn của tên nấm rơm. Cựu chủ tịch Exa nhanh chóng đi tới. Bỗng nhiên mọi thứ sụp lại, mọi người khựng lại, cơ thể tự ý tự động hai tay bò lên cổ bóp chặt. Chú thuật của ta, Mark Crow, một tên tự nhận nói. Đừng giết vội, à kia là của ta. À kia chính là Exa. Ba cây kiếm từ đâu xuất hiện lên bắn qua bên hai đứa kia. Cái gì, tên kia nhìn cây kiếm rồi né cái chú thuật không hoạt động lên cây kiếm. He, tay của cô đang bóp cổ của cô thì cô chỉ đang diễn thôi, cô thả hai tay ra nhẹ nhàng. Ngươi, cô nhìn hai tên kia là Sayla và Kyoka, ngươi là đang nói ta. Chấm, cô hỏi, mà thôi, ta cũng không rảnh để nói với ngươi. Bây giờ tôi cho hai lựa chọn, một là cút, hai là chết. Hừm, Sayla và Kyoka hừm với cô một chút, ồ ta rất ghét kẻ nào hừm với ta. Cô bẻ cổ tay và cổ rồi nói, từ đâu Mira đánh tới Sayla. Mira, cựu chủ tịch bất động rồi, mọi người không bị tay bóp cổ nữa, tất cả trở lại như thường rồi. Lần này thì lão kia cũng đã làm xong nhiệm vụ của Faye, nhưng 3.000 cái cô xử hết còn 15 cái à, nhưng chỉ còn cách đánh với Exa thôi, cô cũng hết ma lực rồi. Trận chiến của Kyoka và Exa sẽ là một cuộc khủng bố giống Exa với Exa 2 không? Cô chỉ có thể bế Mira ra chỗ khác, sợ sẽ đánh trúng Mira và mọi người. Mira, sau này nếu con nấu ăn cho Lucy nhớ nấu cho tớ một phần nhé. Cô tranh thủ nói, cô ngồi xuống thưởng thức nhẹ nhàng cảnh chiến đấu của Exa. Đang bình thường thì đột nhiên có một tiếng gầm. Ha, cái gì vậy, cô cảm thấy rất quen thuộc. Gì vậy Achi, mọi người hỏi, ca, không thể nào. Cô đứng lên hoảng nói, Agnolaza, đang ở đây, từ trên trời bỗng xuất hiện một hình bóng quen thuộc, vẫn là tiếng gầm ấy. Giọng nói này, không lẫn vào đâu được, sao nó lại xuất hiện vào cái lúc mà mình đang suy yếu thế này. Làm ăn gì vậy, cơ thể của cô đột nhiên đau thấy lạ, cô cảm giác nó lạ hơn, lấy tay bỏ lên ngực, nhịp tim đang mạnh lên thở thôi cô cũng cảm thấy đau, cô ngồi xuống. Ực chết, thật, sao mình cũng bị thế này, mình tưởng chỉ có sát long nhân mới bị thôi. Cô nói, đau toàn thân, người thì nóng như lửa đốt. Achi, chị sao thế? Exa lo lắng hỏi. C, chị, hình, như, cô chợt nhận ra, có, lẽ nào, mình, đã hấp thụ, một phần năng lượng, của các sát long nhân. Cô suy nghĩ nếu đúng như thế thì chết cô rồi. Agnolaza gầm lên phá hủy mọi thứ, chớp mắt đã thấy cảnh tồi tàn rồi. Quảng cáo, cô lại tiếp tục không cảm thấy đau nữa, có chuyện gì đó đang xảy ra với Nasu rồi và cả với cô nữa. Nhìn lên trời cô thấy Agnolaza với một con rồng khác, cô khá chắc đó là Ainu. Hai con rồng đang đánh nhau rất dữ dội. Khoan, Nasu từ đâu ra đây? Cô thấy Nasu đang bay lên với lửa của mình đằng chân. Thằng khốn 7 năm trước mi thổi bay ta. Ta vẫn chưa quên, bây giờ là lúc ta ăn miếng trả miếng. Cô lấy đà bay lên cao hết sức, bay thẳng lên người của Agnolaza. Ngươi, Agnolaza kịp nói lên một lời rồi ngay lập tức bị cô đánh một cái. Người cái bà già mày, kết liễu, hỏa lôi tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trên trời đen lại, sấm bắt đầu thôi lên rồi đi xuống lửa xuất hiện. Mi vừa thôi nhé, ta chưa cho đánh xong, cô nói, cô nhảy ra khỏi chỗ đó khi thấy Ainu đang phun lửa vô Agnolaza. Cô bay lên rồi hạ xuống chỗ của Ainu, sức nóng khủng khiếp giống như mặt trời rơi xuống trái đất. Người nghe không thằng kia, cô đáp chúng trên đầu Ainu. Agnolaza đang la lên đau đớn có vẻ là vậy bay ra xa. Cục rồi, chưa đâu như thế vẫn chưa hề hấn gì đâu. Ainu đáp với cô, chỗ con Agnolaza gầm lên chứng tỏ nó vẫn bình thường. Agnolaza, bất tử ư, không, hắn không bất tử, cô nói, giữ hai thế lực hùng mạnh đang ở đây. Agnolaza, Hades, thiên luân đại hồi gầm, đến lượt cô ra tay cực ngầu, nhanh chóng Agnolaza bị thương một chút. Mi làm gì đấy, cô đang bị Ainu cầm lấy. Người đi về lại chỗ của bạn ngươi đi. Ainu quăng cô lại chỗ bạn Exa. Này ông già kia, có phải ông muốn giết người? Hứ, một con rồng mà lại phải cãi tay đôi với con người, thật không xứng. Ấy ít ra ngươi quăng ta đúng chỗ chứ. Mà chỗ này là chỗ nào ta còn không biết. Này ngươi có nghe không? Cô thật tức không chịu được nên đành đi lại chỗ nào cần thiết để nhớ. Thật là, cô dịch chuyển lại chỗ của Exa. Hà, Exa, cô cắn răng phi tới chỗ Kyoka. Mày chọn cái chết à? Cô lao tới chỗ Kyoka một đấm banh vô bụng, một lực mạnh đủ để Kyoka văng ra. Xung quanh cô xuất hiện một vài cái màu xanh mà giống điện. Rác rưởi, nó bị bẻ ra hai bên, lại thêm một lực hút dưới đất. Rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi, mà rác rưởi thì chỉ tổ làm tốn chỗ ngồi. Cô ta, lực hút đó bị vô hiệu hóa. Từ và sinh, tuyệt vọng và hy vọng, những điều đó là những điều ngu xuẩn. Cô lại lao tới đánh Kyoka một nhát, cô ta đỡ được nhưng chiêu tiếp lại chẳng đỡ lại được cô ta văng ra xa. Cho dù ngươi có thành công khi làm nhiệm vụ này thì Zirep sẽ không bao giờ ở lại đây hay có hắc thuật lại đây đâu. Cho dù ngươi có tước đoạt hết tất cả những gì còn lại của thế giới, tất cả mọi người cũng sẽ khinh ngươi, kể cả Zirep. Yếu mà ra gió thì cho nó cũng khinh. Cô đá một cái vô bụng Kyoka, cô ta lại văng vô tường. Cho dù ta là Zirep đi chăng thì ta cũng sẽ khinh ngươi. Ngươi chỉ là kẻ hầu hạ một kẻ khác mà thôi. Nếu lúc đó tôi giết tất cả các ngươi thì chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Ta giết ngươi thì chẳng ai có thể giúp ngươi, kể cả ngài Zirep. Ta, cô đánh ba phát liên tiếp vô Kyoka. Đã từng bị như vậy, mọi người ghét ta, thậm chí còn có thể truy tìm ta rồi giết lấy đầu ta để làm phần thưởng. Thậm chí ta có vang xin ai giúp thì chẳng ai đưa tay ra mà giúp đâu. Ta căm hận con người cực kỳ, ta thậm chí sẽ giết họ hết vào một ngày nào đó. Gần đây đi chẳng hạn, nhưng, khi ta gặp Exa, mọi người trong Fairy Tail ta đã biết thế nào là vui. Là buồn, ta hiểu còn một số người tốt và một số người xấu, đa số họ đều cần phần thưởng tiền tài, danh vọng. Nhưng ta luôn bỏ qua những gì họ làm với ta, nếu họ đụng vào hội ta, thì ta chắc là sẽ giết họ tám kiếp đời chưa đủ. Cô lẩm bẩm gì đó chỉ Kyoka hiểu, còn những người còn lại không hiểu, chỉ hiểu câu cuối. Ngươi, đã phạm một sai lầm rất lớn là đụng vào người của hội ta. Nên ta sẽ phạt ngươi một cái mạng, ta không sợ ngươi là một vị thần hay ác quỷ, ta giết hết. Cô cúi xuống Exa chạy lên đấm một cái vô cầm của Kyoka. Không thể nào à, đáng ra không thể nhìn thấy. Exa đã bị lấy đi năm giác quan rồi nhưng vẫn còn có thể đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên trời hai con rồng đang đánh nhau chui xuống lòng đất đang đánh ở dưới. Ông già này trên trời không đấu mà lại đấu ở dưới đất. Cô nói, xuất hiện thêm một đường rãnh tiếp lên là tiếng gầm xuất hiện nhiều cái mánh mạnh trồi lên, hai con rồng lại xuất hiện. Tiếp với Exa, cô đang đánh với Kyoka, đánh là đánh ở bụng, mắt không nhìn thấy, không thể ngửi thấy cũng không thể cảm thấy, đây là đánh bằng niềm tin nhưng lại có ánh sáng bên trong con người của Exa nên Exa mới cảm thấy thật sự trong Exa. Cô từ đằng sau xuất hiện lại đánh ở lưng một cú quả thật đau. Exa thay ca đánh Kyoka một phát vô mặt, Kyoka thì quay lại đánh vô Exa liên tục, Exa kêu lên đau đớn. Thay ca, cô dịch chuyển Kyoka lên trời, cô cũng vậy nhanh tay đánh một cái từ cùi trỏ vào bụng, Kyoka văng xuống, cô lại bay thẳng xuống trước Kyoka rồi lại đấm một phát ngay lưng làm văng lên trời một lần nữa. Thao túng giác quan ngay lập tức Kyoka lại cảm thấy đau đớn, cô lại dịch chuyển lên dùng hết sức bình sinh đập thẳng mặt của Kyoka bay xuống. Băng khiển, từ dưới đất xuất hiện những khối băng sắc nhọn đang trồi lên. Ta giết ngươi một lần rồi và ta có thể giết ngươi thêm một lần nữa. Kyoka văng xuống đâm thẳng là người, những cái sắc nhọn của băng đâm qua nội tạng của Kyoka. Exa, cô quay lại đỡ Exa. Này tỉnh lại đi, hồi phục, tăng cường, cô làm được rồi, tất cả phây đều hoạt động. Chỉ có 1.000 phây thôi, 3.000 cái kia tôi xử lý rồi. Không thể nào, tự nhiên mọi người cảm thấy ma lực của mình biến mất, cô cũng vậy biến mất luôn. Trên trời xuất hiện nhiều con rồng, một con màu trắng, một con giống như sắt thép Prata, nhiều con rồng đang tiêu hủy 1.000 cái còn lại. Càng ngày số lượng của phây đang giảm xuống, rồng chính là vị cứu tinh của chúng ta, dần dần thì cái chữ trên không kia mất đi tín hiệu của phây. Thế là đã phá hủy hết rồi, một lúc sau, ma lực đã trở lại rồi, mọi thứ kế hoạch của Tartarus đã đổ vỡ khi phây biến mất đi. Zirep, cô ngay lập tức cảm thấy sự hiện diện của Zirep, mở túi đồ của cô thì cuốn sách END biến mất, cô liền dịch chuyển theo chỗ của Zirep. Zirep, cô xuất hiện ngay bên cạnh của Zirep. Hades, Zirep nhìn cô, cuối cùng, cũng gặp được cậu, cô nói, tôi, Achi định nói gì đó thì Zirep cắt ngang. Khoan, Zirep nói, hả, giờ chưa phải là lúc, ta muốn, END phải giết ta. Zirep nói, ta, đến đây là để lấy lại cuốn sách này. Zirep đưa cô xem nói, nhưng, đây là mong muốn của ta. Zirep bước lên phía trước, Mà Gia, người khá lắm, chỉ một chút nữa là END sẽ hồi sinh. Zirep nói, người có thể an nghỉ rồi. Mà Gia, sẽ mong hóa, ước muốn của ngài. Mà Gia cố cử động tay đưa lên nói, ngươi, không làm được đâu. Zirep búng tay một cái, tên kia cũng bay màu vô trong cuốn sách rồi bị đốt cháy. Zirep, cô cúi đầu nhìn dưới đất rồi thở vô một hơi rồi thả ra, cô nhìn lên Zirep. Ngươi, đó là con quỷ ngươi tạo ra mà. Gray nói, đúng thế, giờ ta cũng chẳng cần nữa. Hắn làm bạn tôi bị như vậy nên ta không cần nữa. Zirep nhìn lại Achi nói, ta muốn dứt điểm giữa ta và cậu ngày hôm nay. Nhưng Agnolaja lại bon chen vào. Hắn lại chấm dứt lịch sử một lần nữa. Hay kỳ tích sẽ xuất hiện. Cô đi tới bên cạnh Zirep nói, ta cũng không rõ nữa. Zirep nói, ngươi nói gì thế? Nasu nói, cậu, nếu cậu có thể sống sót qua tình thế tuyệt vọng này. Lúc đó, ta sẽ đem cậu vào một sự tuyệt vọng còn kinh khủng hơn nữa. Sau đó Zirep quay lưng biến mất. ACI, Gray và Nasu chạy tới nói, thời khắc đó sẽ tới. EN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D sẽ xuất hiện, và đánh với Zirep. Cô cúi đầu nhíu mày nói, lúc đó thế giới sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng. Còn kinh khủng hơn nữa, chắc chắn nó sẽ nơi tận thế. Còn tiếp, quảng cáo, cách chương.